Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Ta giống như tới chậm. Nhắm mắt lại, đem thần linh lượn lờ ở bên tai thanh âm dứt bỏ. Phảng phất thế giới cũng cách mình mà đi. Michiray trong đầu hiện lên có quan hệ chính mình từng ly từng tí. Hài nhi thời kỳ sự tình tự nhiên là nhớ không được. Xa xưa nhất ký ức chỉ tới 3 tuổi. Thời điểm đó hắn bởi vì quá độ hiếu động cùng tinh nghịch mà để gia trưởng đau đầu. Trong trí nhớ, một mực là mẫu thân chiếu cố chính mình, giặt quần áo nấu cơm kể chuyện xưa, ngẫu nhiên đi mấy lần công viên trò chơi. Kia là hắn vui sướng nhất tuổi thơ thời gian, mà phụ thân lại luôn bề bộn nhiều việc. Cơ bản không nhìn thấy mấy lần, lại trên mặt đều là treo mỏi mệt vẻ mặt. Tuổi thơ trong trí nhớ liên quan tới phụ thân đồ vật, đại khái cũng chỉ có đồ chơi. Thành dương từ khác nhau quốc gia thành phố gửi tới, ghi chú sinh sản ngày tinh xảo đồ chơi. Từ xếp gỗ đến đường dây xe lửa lại đến Transformer không giống nhau. Ngay từ đầu Michiray còn mở ra chơi. Về sau liền băng dán đều chẳng muốn hủy đi bao. Cùng nhau để vào gian tạp vật bên trong. Khiến cho tại phát huy tác dụng trước đó liền thọ hết chết già. Sau đó lại cùng nhau mang đến tiệm ve chai. Thu về lợi dụng. Những thứ này xa xưa ký ức vốn nên giống như là niên đại xa xưa ảnh đen trắng. Bịt kín một lớp cho bụi. Để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng mà theo thần linh kích thích. Đây hết thảy đều biến thành như vậy tươi sống. Mím môi, Michiray bình phục nội tâm cuồn cuộn không biết tên cảm xúc. Trong đầu ký ức tiếp tục chảy xuôi. Tại hắn 4-5 tuổi thời điểm, mẫu thân dần dần trở nên bận rộn. Một ngày ngoại trừ cam đoan hắn 3 bữa cơm bên ngoài. Thời gian khác cơ bản đều đang làm việc, mà hắn cũng dần dần lớn lên đến đủ để đi học tuổi tác. Mẫu thân liền đem hắn đưa đến toàn bộ phong bế chế nhà trẻ. Cùng hắn gặp nhau tần suất từ một ngày 3 bữa biến thành 1 tuần 1 lần. Mỗi ngày ăn đầu bếp làm ra không đối khẩu vị đồ ăn. Ngủ ở xa lạ trên giường trằn trọc. Michiray bỗng nhiên minh bạch đây chính là chính mình sau đó phải đối mặt nhân sinh. Buồn tẻ không thú vị. Không còn mảy may đáng giá lấy ra dư vị ký ức. Tại dạng này cảm ngộ bên trong, hắn được đưa đến toàn bộ phong bế tiểu học, cùng mẫu thân gặp mặt biến thành 1 tháng 1 lần. Tới gần tốt nghiệp tiểu học thời điểm, mẹ của hắn bởi vì sự tình chưa thể tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Chính hắn một người ôm, học sinh 3 tốt, giấy khen. Đứng tại tốt nghiệp tiệc tối bên trên, phần đông thành song thành đôi gia trưởng cùng hai tử trong lúc đó. Giống như là một đầu rơi xuống vũng bùn bại khuyển, bộ lông tất cả đều bị đánh ẩm ướt, lại không người có thể thương xót. Từ đó về sau, hắn không còn có gặp qua cha mẹ của mình, chỉ có mỗi tháng định thời gian hợp thành tới báo bình an ảnh chụp. Bưu thiếp, cùng đánh tới tiền sinh hoạt, có lẽ ngẫu nhiên nương theo lấy một trận điện thoại, đây chính là hắn sinh hoạt toàn bộ. Một mực duy trì đến bây giờ. Nếu như thần linh tưởng tượng huyễn cảnh là căn cứ hắn chân thật ký ức, như vậy rất hiển nhiên, cha mẹ của hắn không có lựa chọn cùng hắn duy trì cái này nho nhỏ hạnh phúc, mà là vùi đầu vào càng vĩ đại càng cao thượng sự nghiệp ở trong. Quả nhiên, hiện thực là cái rác rưởi trò chơi. Chậm rãi mở mắt ra, Michiray trong mắt sáng lên thiêu đốt ánh lửa. Giống như là lắng đọng tại thời gian bên trong lửa giận tại lúc này hiển hiện. Mượn nhờ thần linh lực lượng, hắn nhớ tới rất nhiều thứ, cũng hiểu rõ rất nhiều việc. Ta sẽ được tuyển chọn tiến vào cái này chân thật trong trò chơi cũng không phải là bởi vì một loại nào đó may mắn ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên. Ngươi nói đúng đi, PTA, trong lời nói ẩn chứa trĩu nặng lực lượng. Nhất là cuối cùng nửa câu, cơ hồ là hắn cắn răng nói ra. Thật xin lỗi, hài tử, ta không có lựa chọn tốt hơn. chờ ngươi từ thế giới hiện tại đi ra, ta sẽ hướng ngươi thật tốt giải thích. Ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi. PTA giữa không trung trôi nổi ra một chuỗi chữ màu đen màn, cùng dĩ vãng PTA tác phong rất giống. Khác biệt chính là trong giọng nói đã mất đi trào phúng, tràn ngập áy náy. Giải thích gì gì đó thì không cần, nào có cha mẹ hướng hài tử giải thích đạo lý đâu. Đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Kỳ thật ta cần phải cảm ơn các ngươi, bởi vì các ngươi giao phó ta như vậy năng lực, ta mới có thể chứng kiến nhiều như vậy mỹ hảo. Michiray thanh âm đột nhiên biến thành rất nhẹ, giống như là nói mê đồng dạng tự nói. Có lẽ là không biết mộng nguyên nhân, sống lưu lạc người truy đuổi huyễn ảnh, nhưng mà đối với sống lưu lạc người mà nói, ảo ảnh trong mơ ngược lại vì trạng thái bình thường. Nếu như không phải nội tâm cô độc, không chỗ sắp đặt, hắn một cái gia cảnh giàu có thiếu niên, không ở trong hiện thực hưởng thụ sinh hoạt, cần gì phải trầm mê ở gao game, tại điểm cùng ma trận tạo thành trang giấy người bên trong tìm kiếm giải thoát. PTA không nói nữa, thần linh tràn ngập thanh âm cổ hoặc ngược lại vang lên. Thành như ngươi thấy, hiện thực là tàn khốc, cho nên không bằng lưu tại cái này chân thật trò chơi bên trong ảo cảnh. Tìm tới thuộc về chính ngươi chân thực, nơi này có bằng hữu của ngươi, người yêu, thậm chí còn có cha mẹ của ngươi. Rời khỏi các nàng ngươi bỏ được sao? Ta bỏ mẹ ngươi, không muốn đều là hỏi ta cùng một cái vấn đề. Rất phiền thật sao? Michiray cảm thụ được trong đầu thần linh thanh âm hồi vang, trợn mắt tròn xoe, sổ một câu nói tục, trong tay hiện ra các loại màu vàng dược tề. Phàm là hắn tiến vào Hokai thế giới đến nay sử dụng quá dược tề toàn bộ bị hắn sao chép được. Mặc kệ là cái gì sao hiệu quả, một mạch nhét vào bên trong miệng, đồng thời đem voi oan giang năng lực thúc đẩy sinh trưởng đến lớn nhất. Tăng thêm 4 khối bắt trước ngụy trang ruler hạch tâm làm nguồn năng lượng. Trước người ngưng kết ra từng mảnh màu vàng lông vũ. Voi oan giang thứ 8 số nhiều bắt trước ngụy trang. Ember Dash thái hư kiếm thần. Lông vũ liên tiếp thành một mảnh, hóa thành đầy trời ngọn lửa màu đỏ. Vào hư không bên trong thiêu đốt. Đụng vào không đến lại có chân thật nhiệt độ truyền đến, tràn ngập toàn bộ không gian, bốn phía huyễn cảnh bị lôi kéo phá thành mảnh nhỏ. Michiray trở về hiện thực, trong tay cầm một thanh linh hồn lưỡi dao sắc bén, chính khảm tại thần linh trong đầu. Thời khắc này thần linh đã không có vừa rồi bình tĩnh. Hai cái riêng phần mình làm trục chuyển động màu đỏ tươi đôi mắt bên trong vậy mà để lộ ra một tia khủng hoảng, kia là sinh mệnh đối với tử vong kính sợ. Dừng tay, ta chọn rời đi địa cầu, bây giờ mới biết chịu thua. Quá muộn không phải sao? Thanh âm lạnh lùng, Michiray không có chút nào động dung. Trong tay linh hồn lưỡi dao sắc bén hung hăng đánh xuống. Lại đánh xuống, thần linh linh hồn bị nhất đao lưỡng đoạn. Tiếp lấy biến thành 4 cánh, vô tận phân liệt xuống. Trên thân thể răng đầy khe hở, phảng phất ngã xuống đất gốm sứ, tứ tán bay múa, sau đó lại tại nơi xa gây dựng lại, thân thể tia sáng ảm đạm rất nhiều, gắt gao nhìn chằm chằm Michiray, thần linh từ linh hồn của hắn chỗ sâu thấy được quyết tuyệt. Ta biết ngươi có một loại khởi tử hoàn sinh năng lực, ta không giết được ngươi, nhưng là ta có thể hủy diệt viên tinh cầu này. Nếu như ngươi khăng khăng cùng ta đối kháng, chính là tự tìm đường chết. Thanh âm rơi xuống, là rít lên một tiếng, cùng đem hết thảy đều hủy diệt tâm tình chập chờn, tại vô tận vũ trụ tinh không bên trong nhấc lên gợn sóng. Nếu như đem vũ trụ ví von thành biển cả, như vậy trong vũ trụ ngôi sao, chính là lơ lửng tại mặt biển cục đá. Mà thần linh lúc này như một đôi bàn tay lớn quấy làm hải dương, dẫn phát mãnh liệt vũ trụ gợn sóng đem địa cầu bao khỏa. Vô biên vô tận phản vật chất năng lượng trống rỗng xuất hiện. Nếu như những thứ này phản vật chất đụng vào địa cầu, cùng vật chất phát sinh chôn vùi phản ứng, vượt qua 1/10 mặt đất sẽ trong nháy mắt biến mất. Michiray vẻ mặt siết chặt, muốn xông đi lên ngăn cản thần linh, lại bị tứ ngược phản vật chất cơn bão năng lượng ngăn cản bên ngoài. Mắt thấy địa cầu liền muốn bị hủy bởi phản vật chất phong bão. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng, thần linh phía sau không gian đột nhiên vỡ vụn, một cái mang theo bao tay đỏ nắm đấm duỗi ra, trực tiếp đem nó hư ảo thân thể nện cái nát bấy. A, ta giống như tới chậm, thổi thổi bốc khói bao tay. Saitama sờ lấy đầu, một mặt cá ướp muối nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.